Linh vực, chương 1912. Huynh đệ tương tàn, góc truyện audio.com. Ngăn cản hắn, cửu u quân chủ áo ác Tư Đốn vừa quát dữ tợn, thân thể khổng lồ kia của hắn vừa hướng U Minh Thành bay đến. Hô hô hô, từng vòng ánh sáng thần bí màu tím từ trong mắt áo ác Tư Đốn trước một bước bay ra, những vòng ánh sáng màu tím kia lồng vào nhau, sản sinh một lực cấm cố đối với linh hồn toàn bộ sinh linh U Minh Thành. Áo ác Tư Đốn đây là muốn lấy bí thuật đem ánh sáng tím bay về phía Lăng Ngữ Thi che kín, để tránh nó chú đóng não hải Lăng Ngữ Thi. Linh hồn bí thuật, Tần Hạo có ý chí vô cùng cứng cỏi, nhưng hắn đối với linh hồn bí thuật kỳ quỷ lại không có trình độ quá cao. Mắt thấy cửu u hồn ngục hóa thành ánh sáng đen rơi xuống, hắn điều khiển 9 tầng hồn đàn, muốn ngăn trở, lại phát hiện ánh sáng đen kia lóe lên liền xuông qua 9 tầng hồn đàn của hắn. Thời khắc mấu chốt, Tần Sơn không chút do dự đem thiên lôi chỉ lấy ra, hướng ánh sáng đen kia đánh tới. Bốp bốp bốp, trong chốc lát, ở trên bầu trời U Minh giới đột nhiên hiện ra ngàn vạn tia chớp kèm theo tiếng nổ khủng bố. Hoành, vòng ánh sáng màu tím từ trong mắt áo Tư Đốn bay ra, ở sau khi thiên lôi chỉ vừa ra, cũng đột ngột nổ tung. Ánh sáng đen muốn hướng về Lăng Ngữ Thi, ở dưới uy sấm sét cuồng bạo của thiên lôi chỉ, vang xẹt xẹt kịch liệt chớp động. Linh hồn cùng hồn lực trong ánh sáng đen tựa như cũng kiêng kỵ uy lực khủng bố của thiên lôi chỉ, không thể không bay ngược ra, né tránh khu lôi điện dày đặc chỗ thiên lôi chỉ. Giữa không trung U Minh Thành, ngàn vạn tia chớp đan xen thành lưới điện dày đặc, từng tiếng thiên lôi ầm ầm kéo dài không dứt. Uy sấm chớp cuồng bạo do thiên lôi chỉ phóng thích làm từng cái vòng ánh sáng màu tím kia của áo Tư Đốn hóa hết thành hư vô. Ánh sáng đen tàn hồn U Minh quân chủ áo Tư Đinh biến thành, cũng ở sau khi thiên lôi chỉ triển hiện hung uy, không thể không một lần nữa bay lên trời. Huyết mạch ngươi có thể tương thông với cửu u hồn ngục, vốn là hắn có dự mưu mà làm ra tất cả hắn ban cho ngươi, đều là vì hôm nay. Sắc mặt Minh Kiêu thâm trầm, ánh mắt sáng quắc nhìn Lăng Ngữ Thi, khuyên bảo. Ngươi không cần hy sinh chính mình vì hắn. Nàng ngốc à, Tần Liệt cũng quát, chuyện tới nay, hắn tự nhiên cũng tỉnh ngộ lại, biết tàn hồn áo Tư Đinh tụ tập cửu u hồn ngục là chọn Lăng Ngữ Thi làm con rối máu thịt để sống lại. Nguồn gốc huyết mạch Lăng Ngữ Thi vốn đến từ hắn, hơn nữa Lăng Ngữ Thi còn đã thức tỉnh hồn ngục. Điều này chứng tỏ huyết mạch Lăng Ngữ Thi có thể so với Minh Kiêu còn thuần khiết hơn, cực kỳ thích hợp hắn đúc lại thân ác ma. Áo Tư Đinh và Tạp Tư Thác Nhĩ khác nhau, hắn nay chỉ còn lại có tàn hồn vụn vặt, chưa thể thật sự bước vào cảnh giới cuối cùng, hắn lúc chết máu thịt đã hoàn toàn hủy diệt. Hắn không có thân thể máu thịt, chỉ có những tàn hồn kia mà nói, là khó có thể đem lực lượng chân thật phát huy ra. Đồng tông đồng nguyên với huyết mạch hắn, hơn nữa vô cùng thuần khiết, ngay cả hồn ngục cũng đã thức tỉnh, Lăng Ngữ Thi là nguồn máu thịt tốt nhất để hắn sống lại. Chính bởi đã sớm nhìn thấu một điểm này, tàn hồn hắn biến thành cửu u hồn ngục mới sẽ chủ động câu thông Lăng Ngữ Thi, dạy nàng các loại linh hồn bí thuật, hỗ trợ nàng từng bước trưởng thành. Ở lúc Lăng Ngữ Thi tuyệt vọng không giúp được gì nhất, có lẽ quả thật là hắn ban cho nàng hy vọng và lực lượng, nhưng hắn cũng không phải thật lòng muốn hỗ trợ Lăng Ngữ Thi, mà là vì có một ngày lấy thể xác lăng. Góc truyện audio.com, Ngữ Thi để sống lại. Lăng Ngữ Thi biết rõ một điểm này, nhưng lại bởi vì thân phận hàng tổ tiên của hắn, còn có hắn ở lúc không giúp được gì đồng ý hỗ trợ mà không thể dốc toàn lực đi ngăn cản. Cái này khiến Minh Kiêu và Tần Liệt cũng cảm thấy giận dữ. Người rốt cuộc còn muốn hại chết bao nhiêu đồng tộc, ngay tại lúc này, ma thân khổng lồ của cửu u quân chủ áo Tư Đốn rốt cuộc hạ xuống đến trên không U Minh Thành. Con mắt quỷ cực lớn của hắn tức giận hung hăng trừng lên nhìn đám ánh sáng đen kia. Vù vù, ánh sáng đen bành trướng, trong thời gian cực ngắn, lại hóa thành hình thái cửu u hồn ngục. Em trai tốt của ta, người lúc đó chẳng phải liên hợp người ngoài mưu hại ta, mới trở thành cửu u quân chủ, khiến cửu u lột xác thành luyện ngục. Một thanh âm âm lãnh vô tình từ trong cửu u hồn ngục truyền tới, người nếu không làm như vậy ta sớm đã thành công phá huyết mạch cấp 10, ở trước Tạp Tư Thác Nhĩ đã trở thành Thâm Uyên chi chủ. Nếu ngươi chịu giúp ta trở thành Thâm Uyên chi chủ, ngươi vẫn có thể ở dưới ta hỗ trợ, ở trước khi Tạp Tư Thác Nhĩ có thành tựu đánh giết hắn, thay thế hắn trở thành một ác ma quân chủ của luyện ngục. Nhưng ngươi lại không giúp ta, ngược lại liên hợp người tới từ ngoại vực đem anh trai ruột của ngươi giết chết. Ngươi là dẫm thi cốt ta lên ngôi, ngươi có tư cách gì cười chế nhạo ta? Từ trong cửu u hồn ngục không ngừng truyền tới tiếng chế nhạo cay nghiệt của áo Tư Đinh, thanh âm tràn đầy oán hận cùng âm trầm. Chỉ nghe thanh âm, Tần Liệt liền biết U Minh quân chủ trước đây áo Tư Đinh hận thấu xương đối với em trai hắn áo Tư Đốn. Hắn tin tưởng, một khi để áo Tư Đinh có lực lượng đỉnh phong, hắn muốn làm đầu tiên chính là giết chết áo Tư Đốn, đoạt về tất cả thứ hắn mất đi. Cơ thể Lăng Ngữ Thi, là mấu chốt để hắn sống lại, cũng là bước đầu tiên hắn khôi phục huyết mạch đỉnh phong. Hỗ trợ ta, khuôn mặt Áo Tư Đốn tràn đầy không biết nên khóc hay cười, vì bước vào cảnh giới cuối cùng, toàn bộ tộc nhân có huyết mạch sâu xa với ngươi, tất cả đều bị hại. Phụ thân, mấy em trai cùng em gái, người nào không phải bị ngươi giết? Ta sở dĩ có thể sống tới cuối cùng, là vì ta đủ mạnh, là vì ngươi biết muốn giết chết ta cần trả giá cực đắt cho nên ngươi mới muốn giữ lại đến cuối cùng động thủ. Nếu không phải ta ở cuối cùng biết phụ thân, mấy em trai, em gái chết toàn bộ đều bởi ngươi, ta cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng ngươi vì so với Tạp Tư Thác Nhĩ sớm hơn một bước trở thành Thâm Uyên chi chủ, đã điên cuồng rồi, ta không ngăn cản ngươi, ta cũng sẽ bị ngươi giết. Ta chỉ là bị ép nghênh chiến. Tần Liệt ngẩng đầu nhìn bầu trời, nghe phen lời này của Áo Tư Đốn, đột nhiên ý thức được Áo Tư Đinh và Hoàng Tuyền quân chủ Cách La Mỗ cực kỳ tương tự. Cách La Mỗ vì lĩnh ngộ tinh túy của tử hồn lực lượng, có ý định làm hậu duệ huyết mạch tàn sát lẫn nhau, cuối cùng lại lấy toàn bộ hậu duệ sống sót động thủ. Ở trước khi Cách La Mỗ chết, hắn còn tính kế La Đốn, đem La Đốn hại chết cùng. Tần Liệt không biết U Minh quân chủ Áo Tư Đinh trước mắt thực chính là cường giả Cách La Mỗ luôn tôn trọng. Trên thực tế, Cách La Mỗ trước kia lúc nhỏ yếu từng đi theo Áo Tư Đinh một đoạn thời gian. Cách Trương